Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 463, chương 466, hai bãi câu thương. Oanh, kiếm mang đâm xuyên qua sa mạc người khổng lồ thân thể. Nơi ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to, sa mạc người khổng lồ giống giận liên tục, màu xám màu vàng quang mang nở rộ, vô số cát vàng tụ hợp. Nơi ngực lỗ lớn đang chậm rãi khôi phục, nhanh lên một chút a. Các ngươi tìm tới nó hạch tâm hay chưa? Ta không kiên trì được bao lâu. Tiếu Ngạo Thiên hô, còn không có, kiên trì một hồi nữa. Tiêu Bạch Phượng bọn họ sắc mặt nóng nảy. Tiếu Ngạo Thiên, ta tới giúp ngươi một tay. Quách, tội nghiệp trưởng lão, hét lớn một tiếng, màu đỏ thẫm hỏa viêm mãnh liệt mà ra. Sau đó ở trên đỉnh đầu hắn không ngưng tụ ra một đóa như núi cao to lớn hồng sắc hỏa liên. Cấp 2 thiên địa linh hỏa, hồng liên nghiệp hỏa đốt người. Ông, hai tay tội nghiệp trưởng lão đẩy một cái, kia vô cùng to lớn hồng sắc hỏa liên từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp rơi vào sa mạc người khổng lồ trên người, đem sa mạc người khổng lồ hoàn toàn bao phủ. Hỏa viêm sôi sùng sục, nhiệt độ cao nóng bỏng, vô số cát vàng bị phỏng trưng khô, từng trận hơi nóng tốc thẳng vào mặt, cực kỳ mạnh mẽ, làm người ta kinh ngạc. Hiển nhiên, cấp 2 thiên địa linh hỏa ở vô song cảnh trong tay cường giả mới có thể phát huy ra lực lượng chân. Chính, tội nghiệp trưởng lão liền đem hồng liên nghiệp hỏa uy năng phát huy cực mạnh. Rất lợi hại. Khổng Trung Minh rung động, dù gì nói, một chiêu này ta sợ rằng không tiếp nổi. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, nhìn tội nghiệp trưởng lão trong tay hồng liên nghiệp hỏa, có chút hứng thú, nhưng cũng không lớn. Hồng liên nghiệp hỏa tuy mạnh, nhưng là không phải âm hàn thuộc tính. Nếu như âm hàn thuộc tính thiên địa linh hỏa, ngược lại là đối với ta có chút chỗ dùng. Dù sao linh sát tâm viêm chỉ là cấp 1 thiên địa linh hỏa, địa tâm chi viêm nhưng là cấp 2, yêu cầu cấp 2 âm hàn thuộc tính thiên địa linh hỏa mới là tốt nhất phối hợp. Giống, đang lúc này, mọi người cho là sa mạc người khổng lồ bị áp chế rồi. Sa mạc người khổng lồ lại đột nhiên phát ra rung trời động địa tiếng gầm gừ. Nơi buồng tim vị trí toát ra vô cùng chói mắt màu xám màu vàng quang mang. Ngay sau đó, màu xám màu vàng quang mang mãnh liệt mà ra, đem hồng liên nghiệp hỏa áp chế, xua tan mở, hơn nữa ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một đạo chùm ánh sáng, đâm thẳng tới. Không được, tội nghiệp trưởng lão đồng tử co rụt lại, cực nhanh né tránh, phốp, máu tươi tung tóe. Nhưng vẫn là chậm một bước, ngực trái bị chùm ánh sáng xuyên thủng, trong miệng ho ra máu, liên tiếp lui về phía sau, đáng sợ năng lượng xông vào trong cơ thể, nghiệp hỏa thiêu đốt, loại trừ trong cơ thể dị lực. Trưởng lão, Vĩnh Sinh Tông nhóm chấp sự kêu lên, khu, tội nghiệp trưởng lão ổn định thân hình, nhìn chằm chằm sa mạc người khổng lồ nơi buồng tim, ánh mắt lóe lên. Giống to, nơi đó chính là sa mạc người khổng lồ hạch tâm. Các ngươi còn không mau xuất thủ. Động thủ, chính là kia. Hạch tâm tại chính trái tim. Đánh nát nó, trong nháy mắt, Tiêu Bạch Phượng, Hiên Viên Hạo Minh, Gia Cát Long, Ma Kha, còn có Chỉ Trải Qua Tam. Năm người hét lớn một tiếng. Đồng thời bùng nổ cực kỳ cường lực lượng, thi triển ra võ học, bọn họ liên thủ tấn công, cường đại công kích giống như một vòng mênh mông ngũ thải ban lan thái dương một dạng treo cao trên. Không trung, mang theo vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, đánh về phía sa mạc người khổng lồ. Ông, sau một khắc, sa mạc người khổng lồ cũng cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Hạch tâm bảo phát ra mạnh hơn quang mang, nồng rúc vào một chỗ, biến thành một đạo vô cùng diệu nhãn quang trụ, chùm tia sáng giống như tinh tế quỹ đạo pháo một dạng xuyên thủng hết thảy, đánh tới, oanh, ung ung. Sau một khắc, màu xám cột sáng vàng cùng kia chói mắt ngũ thải ban lan quang cầu đụng vào nhau. Song phương chính diện đụng nhau, năng lượng không ngừng băng diệt, tiếng nổ vang dội tứ phương, hoang mạc chấn động, cát vàng đầy trời, nhấc lên vô tận bão cát, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người trố mắt nghẹn họng, nhìn tiền phương chiến trường, thật sự là kinh khủng, những tam đó phẩm tông môn thế lực không dám về phía trước, chỉ dám ở phía xa xem cuộc chiến, tông chủ, này nói bọn họ ai có thể thắng? Khổng Trung Minh hỏi, sau đó lại nỉ non một cái câu. Tốt nhất là có thể lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương thì thế nào? Lại là không phải thật có bảo vật. Mạc Bất Phàm lại lắc đầu một cái. Ngạch, Khổng Trung Minh sửng sốt một chút. Ngay sau đó phản ứng lại. Quả thật, những thứ kia dị tưởng tất cả đều là tông chủ đại nhân cho huyễn tượng châu thật sự huyễn hóa ra đến. Căn bản liền không có bảo vật gì xuất thế. Từ vừa mới bắt đầu chính là giả. Cho nên hết thảy đều là tông chủ đại nhân bày cuộc. Bất kể là sa mạc người khổng lồ hay lại là Tiếu Ngạo Thiên bọn họ. Cùng với toàn bộ mãng hoang đại châu thế lực. Toàn bộ trung kế. Thật cho là có bảo vật xuất thế. Sau một khắc, kinh thiên như vậy tiếng nổ vang lên. Ngũ thải ban lan quang cầu cùng kia màu xám chùm sáng màu vàng đồng thời nổ tung mở. Nhấc lên mênh mông gió bão. Cuốn tứ phương, mọi người rối rít lui về phía sau. Đầy trời cát vàng che lại toàn bộ tầm mắt. A, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tiêu Bạch Phượng 5 người liên tiếp hộc máu. Toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Bay ra mấy ngàn thước khoảng cách. Rơi đập trên đất, rắc rắc, sa mạc người khổng lồ hạch tâm là một viên đường kính 100 mét màu vàng xám hình thoi tinh thể. Tiếp nhận được rồi Tiêu Bạch Phượng 5 người liên thủ lực sau. Cũng bị thương, hở ra một cái khe hở. Sa mạc người khổng lồ hạch tâm bị thương. Chúng ta đánh nát nó. Tiếu Ngạo Thiên nhất thời kích động hô. Cheng, tiếng kiếm reo vang lên. Tiếu Ngạo Thiên thao túng song kiếm, phá không đâm tới, hoành, sa mạc người khổng lồ thao túng cát vàng, ngưng tụ ra bàn tay to lớn, đem Tiếu Ngạo Thiên công kích chặn, bàn tay nổ tung, ông, đột nhiên, vừa lúc đó, kia sợ thiên dị giống lại bắt đầu thu liễm, chậm rãi thu nhỏ lại, như vậy biến hóa kinh động tất cả mọi người tại chỗ. Rối rít hướng dị tượng phương vị nhìn lại, mau nhìn, dị tượng xuất hiện biến hóa, nó đang thu nhỏ lại, xảy ra chuyện gì, mọi người kêu lên liên tục, tông chủ, đây là chuyện gì xảy ra, Khổng Trung Minh Lăng nói, đây là bổn tọa làm, Mạc Bất Phàm trả lời, hiển nhiên, huyễn tượng châu được Mạc Bất Phàm khống chế, có thể biến hóa ảo ảnh. Ở sa mạc người khổng lồ cùng Tiếu Ngạo Thiên bọn họ lưỡng bại câu thương sau. Mạc Bất Phàm cố ý yếu bớt ảo ảnh, đưa tới người sở hữu chủ ý. Tông chủ, ngài tại sao phải làm như vậy? Khổng Trung Minh rất nghi ngờ, nhìn xuống nhìn sẽ biết. Mạc Bất Phàm ổn định nói, dị tượng có biến, chúng ta mau hơn đi. Không được, Tiêu Bạch Phượng bọn họ nhất thời khẩn trương lên. Dị tượng biến hóa ra ư rồi bọn họ dự liệu. Không nghĩ tới có thể như vậy. Nhất thời bất chấp sa mạc người khổng lồ rồi. Hướng dị tượng phương vị phóng tới. Đáng ghét. Tiếu Ngạo Thiên thấy Tiêu Bạch Phượng bọn họ chạy. Nhất thời sắc mặt khó coi. Trợn mắt nhìn sa mạc người khổng lồ liếc mắt. Xoay người rời đi. Hướng dị tượng phương vị phóng tới. Tranh đoạt bảo vật. Quét. Tội nghiệp trưởng lão phá không tới. Những người này, Ma Kha hừ lạnh, yếu ớt liên minh căn bản không có thể một đòn. Chỉ là dị tượng ra một chút vấn đề. Liền trực tiếp băng bàn. Vừa mới còn đồng tâm hiệp lực đối kháng sa mạc người khổng lồ. Bây giờ đảo mắt tất cả đều chạy. Ông, sa mạc người khổng lồ lấy được thở dốc cơ hội. Sau đó sẽ lần hội tụ cát vàng. lại không có biến thành 10.000 thước cao, mà là ngàn mét trình độ, cũng xông về dị tượng. Sau một khắc, Tiêu Bạch Phượng, Tiếu Ngạo Thiên 9 người thân ảnh biến mất ở một mảnh kia kim quang chính giữa. Sa mạc người khổng lồ bóng người tiến vào bên trong sau cũng biến mất không thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục